Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 888, Yêu Dã Thiên Xà. Chôn ở bàn quay phế tích bên trong đích, đúng là Thiên Xà Công Chúa. Cái này lại để cho Tần Mặc thật bất ngờ. Hắn trong óc không hiểu có chút chỗ trống, ánh mắt có chút đăm đăm. Đúng là khó có thể theo làm cho người huyết mạch phun trương cái này xong đùi ngọc trung dịch. Chuyển khỏi, bốn phía, từng sợi diễm khí dâng lên. Cặp kia đùi ngọc như thế mỹ lệ, lại để cho người nghĩ tới yêu dã xà mỹ nữ. Mềm mại không xương, chí mạng mỹ lệ. Lúc này Thiên Xà Công Chúa chỉ có nửa người dưới lộ ra, nhưng lại gần như sao. Lại để cho Tần Mặc trong nội tâm dâng lên một cổ nguyên thủy xúc động. Đinh, sau một khắc, Tần Mặc trong đầu quanh quẩn kiếm ngân vang. Hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Thiên xà thể quả nhiên lợi hại, so với trời sinh mị hoặc thiên hồ không kịp nhiều lại để cho. Từ lúc không tên chi thành, ngân rừng tựu cáo chi. Thiên xà thể chính là thiên xà tộc vô thượng thể chất. Không chỉ có thể hiện tại tu luyện tư chất kinh tài tuyệt diễm, còn có rất nhiều phương diện. Đây là một loại thần dược thân thể, cũng là một loại mị hoặc thân thể. Trời sinh thì có tuyệt thế mị hoặc, làm cho nam nhân kìm lòng không được lâm vào trong đó. Đương thời bên trong, nếu bàn về hắn mị hoặc thân thể, thiên xà thể tuyệt đối có thể xếp vào năm giáp liệt kê. Đây cũng là vì sao thiên xà công chúa một mực che mặt. Nếu là triển lộ chân nhan, rất dễ dàng đưa tới khôn cùng gút mắc. Nếu là ở thiên xà công chúa thanh tỉnh lúc, nàng còn có thể thu liễm bản thân mị hoặc chi lực. Hiện tại tắc thì không bị khống chế, phát ra yêu mị có thể so với tuyệt thế mị công. Trong nhân tộc, rất nhiều nữ tử trời sinh yêu mị khuynh thành, thậm chí hại nước hại dân. Trong đó có một ít người thể chất tựu là cùng yêu tộc con lai mà sinh ra. Tần Mặc vuốt vuốt cái trán, xua tán trong lòng khinh niệm, ôm thần thủ một tiếp tục đào móc, đem từng khối vỡ vụn tảng đá to dịch chuyển khỏi, lộ ra một cỗ xinh đẹp vô cùng, khó có thể hình dung nửa thân trần thân thể. Thiên xà công chúa trên thân quần áo vỡ vụn hơn phân nửa, căn bản khó có thể che giấu cái kia ngạo nhân hai ngọn núi. Dưới cao nhìn xuống nhìn lại, có thể chứng kiến giữa hai vú thâm bất khả chắc khe rãnh, đủ để đem bất luận cái gì giống được hồn phách đều hút đi vào. Duy nhất không được hoàn mỹ, nàng nguyên đeo mũ rộng vành, khó có thể dòm vào mũ rộng vành xuống. Cái kia trương dung nhan sẽ là như thế nào khuynh quốc khuynh thành. Giờ phút này, Tần Mặc mới chính thức hiểu rõ đến, vì sao tại không tên chi thành, liền nhân tộc đều công nhận, thiên xà công chúa là yêu tộc top 5 tuyệt thế xinh đẹp. Xinh đẹp loại này quá xinh đẹp. Xoát, một cái bàn tay như ngọc trắng đánh ra, tuyết trắng tay trắng kéo lê tàn ảnh, tật như tia chớp. Đúng là thiên xà tật điện trường, khắc ật Tần Mặc ngực, quỷ dị yêu lực vận sức chờ phát động, tùy thời khả năng bộc phát. Tiếu nhất đệ đệ, ngươi muốn làm cái gì? Lạnh như băng mà động lòng người thanh âm vang lên, cùng thiên xà công chúa xưa nay mị hoặc bất đồng, lạnh như băng mà vô tình, như loại băng hàn sát cơ tại bắt đầu khởi động. Tần Mặc có loại cảm giác, như vậy thiên xà công chúa mới được là diện mục thật của nàng. Bình thường cười cười nói nói dịu dàng, thật sự là dùng trong mắt lạnh như băng nhìn chăm chú quanh mình hết thảy, như cùng một cái tùy thời chuẩn bị phệ người thiên xà. Ngươi, hung in nhanh toàn bộ nát. Tần Mặc bày ra làm bộ dạng như không có gì, khóe mắt hếch lên. Thiên xà công chúa trước ngực hung y đã là tràn đầy nguy cơ, sắp triệt để vỡ ra. Khi đó cũng không phải là nửa thân trần, mà là tiếp cận sao. Ngươi cái này xấu đệ đệ. Thiên xà công chúa sát khí biến mất, Nàng vội vàng thu hồi tay trắng, hai tay giao thoa bảo vệ trước ngực, rồi sau đó theo Bách Bảo Nang Trung lấy ra một kiện đồ dự bị quần áo che tại trên thân thể. Ngươi còn xem, Thiên Xà công chúa giận dữ. Tần Mặc nhún vai, xoay người sang chỗ khác, cũng không có dừng lại, mà là lướt hướng phế tích địa phương khác, tìm kiếm hay không còn có mặt khác bị vùi người. Một lát, Tần Mặc siêu tầm một lần, nhưng lại không thu hoạch được gì. Hắn không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ chỉ có hắn và Thiên Xà công chúa truyền tống đến tận đây? Không cần thối lại, chỉ có ta và ngươi truyền tống tới. Những người khác không cách nào truyền tống đến nơi đây. Thiên Xà công chúa đi tới, nàng đã đổi tốt quần áo, như một đóa đám mây xuất hiện, phiêu nhiên xuất trần, khó có thể tưởng tượng cái kia y dưới váy thân mình thể là như vậy tịch kinh tâm động phách. Nàng cáo chi Tần Mặc, cái này tòa đại địa luân bàn cực kỳ bí mật, chính là Thiên Xà tộc dòng chính huyết mạch mới có thể mở ra. Tuy tiệm của nàng đều không thể đi theo truyền tống, cái này là vì kiếm vũ hoàng triều di chỉ mà chuẩn bị bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Không thể tưởng được cái này tòa đại địa luân bàn vậy mà bị phá hủy. Về phần Tần Mặc tại sao lại đi theo mà đến, là vì hắn địa mạch trận đạo sư thể chất cùng đại địa luân bàn có trời sinh thân hòa, mới có thể truyền tống tới Thiên Xà tộc đại địa luân bàn. Nơi này là yêu tộc lãnh địa. Tần Mặc trợn mắt há hốc mồm, rất là đau đầu. Đây chẳng phải là nói nơi này là yêu tộc khu vực, hắn một cái nhân tộc xâm nhập tại đây thật sự không phải cái gì chuyện tốt. Cách đó không xa, Thiên Xà công chúa vuốt cổ tay trắng vòng tay thanh thúy cười nói, Tiếu Nhất đệ đệ, ngươi bây giờ biết đạo đau đầu đến sao? Vừa rồi ngươi như vậy phi lễ ta, bị tộc của ta trung trưởng bối biết nói không chừng hội lột da của ngươi ra, cho ngươi sống không bằng chết nha. Ta đây chỉ có bắt giữ ngươi, cho ngươi trong tộc trưởng bối thả ta đã đi ra. Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng, ngươi cái này tiểu đệ đệ thật sự là không biết thương hương tiếc ngọc. Thiên Xà công chúa thanh âm như nước, nói không nên lời mê người. Trong nội tâm nàng cũng tại kinh dị, thiếu niên này thấy thân thể của nàng lại như không có việc gì người đồng dạng, thực là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Cũng không phải Thiên Xà công chúa đối với mỹ mạo của mình tự tin, cho rằng thế gian nam tử đều nên quỳ gối tại nàng dưới váy, mà là Thiên Xà vương thể mị hoặc chi lực tự là như thế bá đạo. Đã từng tại Thiên Xà công chúa khi còn bé, phàm là nhìn thấy nàng một điểm dung nhan yêu tộc đều là nhớ thương, suýt nữa làm ra đại loạn, dẫn phát hai đại yêu tộc ở giữa toàn diện chiến tranh. Theo khi đó bắt đầu, Thiên Xà công chúa tự che đậy dung nhan, không dùng chân diện mục bày ra người, mà thiếu niên này vừa rồi cơ hồ đem nàng thân thể xem hết, nhưng lại điềm nhiên như không có việc gì. Cái này lại để cho Thiên Xà công chúa rất kinh dị. Thế gian này lại có như thế định lực thiếu niên, có thể giữ vững vị trí bản tâm, không bị chỗ hoặc. Ta cùng với Thiên Xà công chúa cũng coi như kề vai chiến đấu đồng bọn, vì đồng bạn tánh mạng, công chúa ngươi ủy khuất một chút, không coi vào đâu a. Tần Mặc ngữ khí nhàn nhạt, hai chân khẽ nhúc nhích, làm như tùy thời chuẩn bị động tay. Hắn cũng không phải hay nói giỡn, lâm vào yêu tộc khu vực, trên người hắn mang theo có trọng bảo thần tuyền, lại cùng Thiên Xà công chúa như vậy yêu tộc kỳ tài cùng một chỗ, khó bảo toàn nàng sẽ không khởi tâm tư. Thiên Xà công chúa kinh ngạc không nói, nàng rõ ràng cảm nhận được thiếu niên này một tia sát ý, chuẩn bị tùy thời hướng nàng động tay. Lúc này, nàng mới thật xác định, thiếu niên này không bị thể chất nàng yêu đẹp sở mê hoặc. Hô, trong lúc đó, một cổ nóng bỏng gió thổi qua, xa xa diễm quang lập lòe, xích hồng sương mù tràn ngập, một cái thấp bé thân ảnh xuất hiện, nhảy lên nhảy dựng, hướng phía bên này chạy tới, ngưng thần nhìn chăm chú. Đây là một cái toàn thân xích hồng hài đồng, bọc lấy rộng thùng thình hỏa diệp là quần áo, béo đô đô khuôn mặt cười hì hì, vung vẩy lấy phì phì cánh tay, hướng phía Tần Mặc, thiên xà công chúa đánh tới, làm như muốn hai người ôm một cái. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc, thiên xà công chúa nhưng lại không hề thương tiếc hài đồng chi ý. Ngược lại là như lâm đại địch, tại đây dạng xích hồng sơn lĩnh ở bên trong, bỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái xích hồng hài đồng. Loại tình huống này thật là quỷ dị, làm lòng người chung vẻ sợ hãi. Tiểu gia hỏa, tại đây không có thân nhân của ngươi, nhanh lên trở về. Tần Mặc đưa tay huy trường, quét ra một cổ nhu phong, hướng phía cái này xích hồng hài đồng bay tới, muốn đem chi đánh ra phiến khu vực này. Từ nơi này xích hồng hài đồng trên người, hắn cũng không nhận thấy được cái gì khác thường, cũng không cảm giác được nguy hiểm. Nhưng là, tại đây dạng địa phương, càng là vô hại, càng là quỷ dị, hết thảy đều phải cẩn thận. Cái lúc này, dị biến phát sinh, cái kia xích hồng hài đồng khóe miệng đột được vỡ ra. Đúng là mãi cho đến bên tai, biến thành một trương miệng lớn dính máu. Hắn xích hồng đôi mắt cũng dựng thẳng lên, lập tức vô cùng hung sát khí dâng lên, như là một đầu lệ quỷ tại nhìn chăm chú Tần Mặc. Phanh, cái này xích hồng hài đồng hóa thành một đạo hồng quang lướt đến. Hắn hai tay hóa thành một đôi diễm cánh, toàn thân bốc lên hỏa diễm, hướng phía Tần Mặc đầu lăng không đánh rớt, nghịch mệnh cảnh yêu ta. Tần Mặc rất là giật mình, nhưng lại cũng không hoảng loạn. Hắn cánh tay khẽ động, hóa trưởng là trào, bao trùm xuống dưới, lập tức một cổ tràng vực bắt đầu khởi động, đem cái này xích hồng yêu tà bao phủ trong đó. Chân diễm ở đây vực chung bắt đầu khởi động, cái này xích hồng yêu tà điên cuồng gào thét, thanh âm cực kỳ chói tai, như là cú vọ giống như, kịch liệt giãy giụa, lại thì không cách nào giãy giụa cái này tràng vực. Về tràng vực vận dụng, Tần Mặc là lần đầu tiên chính thức thi triển, hắn đối với mình thân ngưng tụ tràng vực uy lực cũng rất giật mình. Có thể vây khốn nghịch mệnh cảnh yêu tà, cái này đã là cực kỳ cường đại trói buộc lực. Nói như vậy, lần đầu ngưng luyện tràng vực, muốn trói buộc cùng giai đối thủ là cực kỳ khó khăn, là được so bản thân thấp một cái cảnh giới đối thủ, cũng rất khó bằng vào tràng vực vây khốn. Thiên xà công chúa, đây là cái gì yêu tộc? Tần Mặc trầm giọng hỏi, nhưng lại không có hạ sát thủ. Tại đây đại yêu tộc khu vực, tại không có biết rõ tình huống trước khi, hay là không muốn ra tay độc ác, miễn cho đưa tới phiền toái không cần thiết. Cái này, ta cũng không biết. Thiên xà công chúa lắc đầu. Ngươi không biết? Tần Mặc trừng to mắt. Tại đây đại yêu tộc khu vực, lại là thiên xà tộc lãnh địa, thiên xà công chúa cũng không biết đạo đây là gì yêu loại. Phanh, tràng vực ở bên trong, cái kia xích hồng yêu tà một tiếng kêu to, thân hình bạo liệt ra đến, xinh xinh đem tràng vực nổ tung, hóa thành một cổ xích quang bỏ trốn. Mơ hồ trong đó, Tần Mặc chứng kiến xích quang trong có một đầu dài xa hình dáng. Cái kia xích hồng đôi mắt dựng đứng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tràn đầy khôn cùng hận ý. Đối với ta trong lòng còn có sát niệm, cái kia lưu ngươi không được. Tần Mặc thủ trưởng một phen, lâm không một nhiếp, khổng lồ hấp lực tuôn ra, đem đạo này xích quang lăng không bắt, chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt, có thể nghiền nát. Thiên xà công chúa, ta và ngươi tốt xấu trước khi là minh hữu, đây rõ ràng là một loại loài rắn yêu tộc, ngươi lại nói không biết, như vậy hành vi cũng không phải là minh hữu gây nên. Tần Mặc trầm mặt nhìn xem thiên xà công chúa, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.